Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 68, siêu việt nhận biết slide. Hỏa Lưu Vân đám người nghe được Trần Binh nói có biện pháp lúc. Trong lòng vui vẻ, coi là Trần Binh ngốc hô hô muốn đem tại mê vụ xâm lâm bên trong mạch lên biện pháp nói ra. Nhưng nghe Trần Binh nói xong, bọn hắn liền biết bị Trần Binh đùa bỡn, đùa giỡn, ta tổn thương cao, đó là đương nhiên là bởi vì ta đẳng cấp cao hơn các ngươi một đoạn dài. Trang bị so với các ngươi tốt một đoạn dài, tổn thương đương nhiên so với các ngươi lợi hại. Thấy Hỏa Lưu Vân bọn hắn một mặt chờ mong sau đó hóa làm xấu hổ vẻ mặt. Trần Binh trong lòng cười hắc hắc, ở trước mặt mọi người bày ra cấp bậc của hắn. Đẳng cấp 26, tại liên tục đánh chết 6-700 quái vật về sau, cấp bậc của hắn cũng tăng lên nữa một cấp, thật cao đẳng cấp, lực hám sơn hà cùng tử kinh cức bọn hắn cùng Trần Binh một đội ngũ. Sớm đã biết Trần Binh đẳng cấp, nhưng thấy Trần Binh lộ ra đẳng cấp, vẫn là thấy thoáng cái, về phần người còn lại, đều là hai mặt nhìn nhau, đẳng cấp này trọn vẹn cao hơn bọn họ 6-7 cấp. Hỏa Lưu Vân đám người nhìn xem đều là trầm mặc. Bọn hắn tự nhận đẳng cấp cũng coi như cao, so người chơi khác cao 2 cấp, nhưng cùng Trần Binh so sánh lại là kém 5 cấp nhiều. Hỏa Lưu Vân hình dạng của bọn hắn Trần Binh nhìn ở trong mắt. Nữ mục sư lần thứ nhất đưa ra lúc, Trần Binh cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng lần thứ hai ngay thẳng hỏi thăm, Trần Binh lập tức nghe ra trong lời nói của nàng có lời. Mới cố ý đùa bỡn bọn hắn một phen, cô gái này lại còn cho hắn một cái mới ngoại hiệu. Thật tốt 5 cái, sao, hào, ngươi là thế nào xem thành im lặng tuyệt đối. Thật sự là đầu có cái hố. Boss xiết tới, Trần Binh trong lòng chửi bậy lúc, có người khẩn trương hô to. Các ngươi khiến cho thuẫn kỵ sĩ trước giữ chặt boss. Chờ ta trước tiên đem tiểu quái giết đi, bằng không thì bị tiểu quái vây lên. Boss công kích không có chỗ trốn, chỉ có một con đường chết. Quái vật đại quân giết tới đây, Trần Binh cũng không rảnh đùa Hỏa Lưu Vân bọn hắn chơi. Phân phó mọi người nói, boss sẽ công kích từ xa, bị quái vật đại quân vây lên. Boss một cái dưới sự công kích đến, tránh né địa phương đều không có. 100% chết, không có đường sống có thể đi. Muốn tiếp tục sống, biện pháp duy nhất vẫn là xử lý trước tiểu quái. Tiếp theo lại cùng boss quần nhau. Này ba cái boss phương thức công kích có chỗ khác biệt. Các ngươi cẩn thận một chút, không nên bị kỹ có thể đánh trúng. Trần Binh đồng thời thật nhanh nói ra ba cái boss công kích. Hình thức cùng kỹ năng đặc điểm. Chỉ cần không bị kỹ năng đánh trúng, thuẫn kỵ sĩ người chơi áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Tốt, không qua cao thủ huynh ngươi được nhanh điểm. Chúng ta chi chống đỡ không được bao lâu. Còn sống thuẫn kỵ sĩ người chơi liền mấy cái như vậy. Bọn hắn tự nhiên cũng biết đây là biện pháp duy nhất. Đều là đứng dậy, chuẩn bị kéo boss cừu hận. Nhưng cho dù có Trần Binh cho tin tức, có thể ngăn cản những này boss bao lâu, bọn hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Nếu như Trần Binh không thể mau sớm giết chết những cái kia tiểu quái qua đến giúp đỡ, hoặc là khiến cho tiểu quái xông tới, bọn hắn nhất định phải chết. Lên, hơn 30 người cùng nhau tiến lên, chia ra hành động, Trần Binh mang theo dũng giả Sly tiến lên đón, mấy cái thuẫn kỵ sĩ người chơi theo sát phía sau. Tại Trần Binh cùng dũng giả Sly đem phía trước một bộ phận tiểu quái nhanh chóng giết chết lúc. Ba cái tượng surfing boss từ đó chạy như điên mà ra. Muốn giết Trần Binh cùng dũng giả Sly, mấy cái thuẫn kỵ sĩ ngay lập tức tiến lên. Dùng trào phúng kỹ năng kéo boss cừu hận. Trần Binh cùng dũng giả Sly thì là trực tiếp giết tiến vào trong bầy quái vật. Lần này quái vật số lượng nhiều lắm. Vì có thể trong thời gian ngắn nhất giết chết phần lớn tiểu quái. Trần Binh cùng dũng giả Sly lần này là chuẩn bị chính diện cùng quái vật cứng rắn đối. Phía sau cứu ra trong đội ngũ, có am hiểu thêm phòng ngự mục sư. Trần Binh cùng dũng giả Sly trên người cũng bị tăng thêm 2-3 cái phòng ngự tăng thêm trạng thái. Dùng hai người thuộc tính, bị quái vật vây quanh đánh, nhận tổn thương cũng sẽ không quá cao. Có mục sư tăng máu, hoàn toàn có khả năng tiếp nhận, không cần tránh né hết thảy công kích. Trần Binh cùng dũng giả Sly phát ra lập tức phóng đại. Quái vật từng bầy ngã xuống, thấy tiếp tục như vậy bọn hắn rất có thể thông qua thí luyện. Còn sống người chơi không có chỗ nào mà không phải là tinh thần đại chấn. Liền liền hỏa lưu vân bọn hắn, cũng là toàn lực lôi kéo boss cừu hận, cho Trần Binh tranh thủ giết tiểu quái thời gian. Rất nhanh, hơn 300 tiểu quái liền có hơn phân nửa bị Trần Binh cùng dũng giả Sly giết chết. Không tốt, boss không bị khống chế. Nhưng ngay lúc này, ba cái boss lại là cùng nhau khẽ động, giống giận hướng về phía Trần Binh cùng dũng giả Sly nhào tới. Ta đi, tình cảm các người thật là bị giết chết boss sống lại. Mà không phải mới quét mới. Trần Binh tại giết tiểu quái lúc, cũng một mực đang chú ý boss tình huống bên kia. Một phần vạn có người chống đỡ không nổi. Hắn đến đưa ra tay đi bổ cứu. Bằng không thì boss bừa bãi tàn phá mất khống chế. Tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Tại ban đầu, cái kia ba cái boss ánh mắt liền thỉnh thoảng hướng hắn cùng dũng giả Sly trên người tung bay. Trong ánh mắt mang theo mãnh liệt phẫn nộ. Tại Trần Binh giết chúng nó mang theo hàng loạt tiểu quái về sau, chúng nó đối Trần Binh cừu hận cũng là tích lũy đến, để bọn hắn bỏ qua thuẫn kỵ sĩ cừu hận, hướng về phía Trần Binh cùng dũng giả Sly đánh tới. Muốn giết Trần Binh báo thù, mau tránh. Dũng giả Sly cũng không giống như Trần Binh sẽ quan tâm boss. Nó đang giết đến khởi kình kia mà. Nghe được Trần Binh đoạt mệnh mệnh lệnh, dũng giả Sly mới phát hiện boss hướng về phía nó giết tới đây. Nó vội vàng tránh né, nhưng nó tránh né động tác vốn là không cách nào cùng Trần Binh so. Chung quanh có tiểu quái, công kích boss lại có ba cái nhiều. Dũng giả Sly lập tức bị một cái boss một bàn tay từ không trung đập rơi đến trên mặt đất. Phi phi, giống giống, rơi xuống đất, ăn vài miếng hạt cát. Dũng giả Sly hứ hai tiếng, liền giận dữ hướng về phía boss nhào trở về. Sly chi kiếm hướng đánh nó boss trên người đập mạnh. Trở về, về trước boss kéo dài khoảng cách. Trần Binh vội vàng hô, tiểu quái còn lại hơn 100, còn không phải cùng boss đánh thời điểm. Trước đó giết nhiều như vậy tiểu quái, chung quanh có đầy đủ đất trống, có thể khiến cho hắn chơi diều boss. Chờ boss cừu hận tiêu tán là có thể quay đầu tiếp tục giết tiểu quái. Dũng giả Sly tạm thời giận dữ, liên tục bổ boss mấy kiếm. Thấy mặt khác hai cái boss muốn vây tới, nó lúc này có chút hư. Cùng boss so sánh, nó cái đầu vẫn là nhỏ quá nhiều. Một kiếm, lại đánh cái tên này một kiếm, nó liền chạy đi. Dũng giả Sly trả thù tâm rất mạnh, nhìn xem cái này dám đánh nó boss. Nó nhất kiếm nữa vỗ xuống, Sly chi kiếm rơi xuống, bổ tới này boss trên người. Dũng giả Sly cảm thấy tay bỗng nhiên hơi hơi trầm xuống một cái. Nó trong tay Sly chi kiếm bỗng nhiên biến lớn lên. Siêu cự hình trang bị kỹ năng hiệu quả phát động. Trần Binh suy đoán không có sai. Siêu cự hình trang bị kỹ năng phát động cùng bị công kích có cực lớn quan hệ. Trong thời gian ngắn chịu đến đại lượng công kích, hoặc là nhận cực lớn tổn thương, đều có thể cực lớn phát động kỹ năng hiệu quả. Vừa mới boss một lần kia tập kích, trực tiếp đánh rớt dũng giả Sly gần 1/3 sinh mệnh. Giống giống, siêu cự hình trang bị kỹ năng hiệu quả dưới, Sly chi kiếm trở nên có 4-5 mét chi trường. Tại dũng giả Sly trong tay liền là một thanh siêu cấp cự kiếm. Siêu cấp cự kiếm nơi tay, Dũng giả Sly hưng phấn liên tục giống to. Ngoạn tao, đó là cái gì quỷ? Lực hám Sơn Hà, Hỏa Lưu Vân, Đường Ngọc còn có Tô Nhã đám người. Thấy boss tránh thoát bọn hắn, tập kích Trần Binh, đều là vội vàng chạy tới muốn giúp đỡ. Lôi đi boss, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Lại là thấy dũng giả Sly trong tay Sly chi kiếm. Đột nhiên biến đến kinh người to lớn. Dài 4-5 mét cự kiếm coi như cầm ở người chơi trong tay. Đều đã là to lớn đến kinh người. Tại Sly trong tay, hình ảnh kia càng là lộ ra đến mức dị thường rung động. Ngọa tào hai chữ, giỏi nhất biểu đạt bọn hắn lúc này tiếng lòng. Thanh này siêu cự hình Sly chi kiếm. Trong nháy mắt liền quét mới bọn hắn đối Sly nhận biết. Bóng rổ lớn nhỏ Sly, quơ một lần dài 5 mét cự kiếm giết quái. Nếu là trước đây có người cùng bọn hắn nói như vậy, bọn hắn sẽ đem người kia làm ngớ ngẩn. Trở về, trước hết giết tiểu quái. Siêu cự hình trang bị kỹ năng phát động. Trần Binh biết càng là trước hết giết tiểu quái lớn thời cơ tốt. Dũng giả Sly tâm tình rất tốt. Thật nhanh bay trở về Trần Binh bên người. Hướng về phía chung quanh tiểu quái giết tới. Siêu cự hình Sly chi kiếm nơi tay. Dũng giả Sly một kiếm xuống. 4-5 mét phạm vi bên trong quái vật toàn bộ bị nó đánh tới. Một kiếm liền là một đoàn quái vật. Từng cái to lớn tổn thương cùng nhau bay lên. Tràng diện hết sức cảnh đẹp ý vui. Sinh mệnh chỉ có 1.000 ra mặt quái vật. Sẽ bị dũng giả Sly một kiếm dây mất một đám. Chung quanh quái vật liên tục không ngừng vây tới. Sau lưng ba cái boss cũng tải theo đuổi không bỏ. Nhưng dũng giả Sly liên tục vung lên cự kiếm. Trần Binh ở một bên bổ đao. Cứ thế mà giết ra một con đường máu. Quái vật vây không lên. Boss cũng đuổi không kịp. Tại phía sau đuổi sát lực hám Sơn Hà đám người nhìn xem thấy chấn động không gì sánh nổi. Bọn hắn thấy giống như đối với bọn họ chuyện gì. Ấn dưới mắt tình thế. Không dùng đến một hồi. Tiểu quái liền sẽ bị toàn bộ đánh giết. Cuối cùng còn lại ba cái lưu manh boss. Mà liền cảm giác của bọn hắn. Ba cái lưu manh boss sợ cũng không phải Trần Binh cùng dũng giả Sly đối thủ. Cho tới bây giờ, bọn hắn chỗ nào còn nhìn không ra. Này ba cái boss, sợ sẽ là tại phó bản bên trong bị Trần Binh giết chết. Sau đó mới tại thí luyện bên trong quét mới. Bằng không thì này boss hẳn là thuộc tính như thế. Mà không phải một cái so một cái mạnh. Tại mọi người dự liệu như thế. Tại dũng giả Sly điên cuồng dưới sự công kích, chung quanh tiểu quái mảnh lớn mảnh nhỏ chết đi, còn thừa hơn 100 quái vật nhìn xem rất nhiều, nhưng căn bản cũng không đủ dũng giả Sly cùng Trần Binh giết. Không dùng đến một hồi, chung quanh tiểu quái liền toàn diệt, chỉ còn lại có 3 cái boss, cấp 3 tượng surfing boss lúc này giống to một tiếng, triệu hoán ra 2 cái xác ướp quái vật. Này hai cái xác ướp quái vật trước đây tại phó bản bên trong cho Trần Binh mang đến vô cùng phiền. Toái lớn, nhưng lúc này Trần Binh căn bản cũng không đem bọn nó để vào mắt. Hắn cùng dũng giả Sly tổn thương. So trước đó tại phó bản bên trong. Thế nhưng là cao một đoạn dài. Tùy tiện một lần công kích liền lên ngàn tổn thương. Tượng surfing HP kỳ thật cũng không phải là quá nhiều. Không có chung quanh tiểu quái uy hiếp. Bây giờ nghĩ giết bọn nó căn bản cũng không khó. Lên, Trần Binh mời đến dũng giả Sly. Trực tiếp hướng về phía ba cái boss giết tới. Đầu tiên bị giết, tự nhiên là yếu nhất gà cấp 1 boss. Dù cho chung quanh còn có 2 cái mạnh hơn boss ở một bên. Cũng không cách nào ngăn cản nó cấp tốc bị giết. Trần Binh cùng dũng giả Sly hiện tại tổn thương thật là đáng sợ. Chết một cái, còn lại 2 cái boss thì càng không nói chơi. Cấp 2 tượng surfing so cấp 1 cũng lợi hại không đi nơi nào. Lực hám Sơn Hà mấy người cũng tại một giúp đỡ chút phát ra. Nó liền kỹ năng đều không có thể thả 2 cái. Liền trực tiếp bị giết. còn thừa cấp 3 boss không thể nghi ngờ là phiền toái nhất cái kia. Nó phạm vi lớn, quang pháo công kích vẫn là rất lợi hại. Không cẩn thận bị đánh trúng, Trần Binh cùng dũng giả Sly đều không chịu đựng nổi. Nhưng ở phó bản bên trong, chỉ có Đường Ngọc cùng Tô Nhã hai người. Nó đều không làm gì được Trần Binh. Hiện ở chung quanh có một đám người hỗ trợ. Tại Trần Binh cùng dũng giả Sly kinh người tổn thương dưới, cấp 3 tượng surfing boss sinh mệnh ao ao ao cuồng mất. Chớp mắt liền rớt xuống 20%. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.